quan đạo chi sắc giới. Chương 91, Mỹ thiếu nữ trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tư Vũ là ở một cái mưa phùn mịt mờ sáng sớm ly khai Thanh Dương huyện, hắn không làm kinh động những người khác, tại hơn 7 điểm chung liền đem hành lý thu thập thỏa đáng, yên lặng dưới mặt đất lâu ngồi vào xe cảnh sát, Lý Phi Đao giúp hắn đem hành lý bỏ vào dương phía sau, hai người cách cửa sổ phất phất tay, xe cảnh sát liền cẩn thận chọn quay đầu lại, vượt qua cái kia một loạt ngổn ngang lộn xộn xe đạp chậm rãi khai ra chính phủ nhà khách đại viện. Lúc này túi áo ở bên trong đột nhiên truyền đến, đích một thanh âm vang lên, Vương Tư Vũ trong nội tâm khẽ động, bề bộn lấy điện thoại cầm tay ra đến, nhảy ra mới tin nhắn, phát hiện quả nhiên là Lý Thanh Mai phát tới, nội dung tin nhắn chỉ có 5 chữ, không nên quên ta. Móc lửng chấm, như thế nào hội quên đâu này? Vương Tư Vũ thở dài, dao động lái xe cửa sổ, nhô đầu ra, hướng Lý Thanh Mai ra phương hướng nhìn lại, trước mắt phảng phất lại hiện ra cái kia trương vũ mị gương mặt cùng với cái kia trên khóe miệng câu dẫn ra động lòng người mỉm cười. Lái xe đến Thanh Dương trên cầu thời điểm, Vương Tư Vũ ý bảo lái xe dừng lại, sau đó đẩy cửa xe ra theo tay lái phụ vị bên trên đi xuống, đốt một điếu thuốc chậm rãi tại trong mưa phùn đi về phía trước ra vài bước, xoay người, đứng tại đầu cầu hướng phương xa nhìn ra xa, phương xa Thanh Dương núi vẫn đang như là tại bờ sông nước uống cừu non, mà Thanh Dương sông tắc thì lật qua lại vui sướng bọt nước vĩnh viễn không dừng lại địa hướng tiền phương chảy xuôi. Lúc này trên đầu đột nhiên xuất hiện một bà màu đen dù che mưa, Vương Tư Vũ xoay đầu lại, đã thấy một mực ngồi ở chỗ ngồi phía sau chính là cái kia tuổi trẻ tiểu cảnh sát đang dùng tay trái giơ cái dù thần sắc khẩn trương địa bốn phía nhìn quanh, tay phải của hắn đặt ở trên đai lưng, chỗ đó căng phồng, rõ ràng là cắm một khẩu súng. Ha ha, chớ khẩn trương, cả nước đều giải phóng vài thập niên rồi, có lẽ không có ẩn núp đặc vụ của địch rồi. Vương Tư Vũ thấy hắn nghiêm trang bộ dạng, đã cảm thấy buồn cười, nhịn không được muốn trêu chọc cái này so với chính mình còn muốn nhỏ bên trên 2 tuổi người trẻ tuổi, cái này đã hơn 1 năm đến phần lớn là cùng chút ít lão đầu tử trung niên nhân liên hệ, ngược lại là khó được gặp được so với chính mình tuổi còn nhỏ người. Tiểu cảnh sát vốn là ngơ ngác một chút, sau đó hắc hắc địa nở nụ cười xuống, tay phải lại chậm chạp không chịu ly khai bên hông, nhẹ giọng giải thích nói. Vương huyện trưởng, Lý cục trưởng có thể nói rồi, nhiệm vụ lần này phi thường gian khổ, nhất định phải trên đường bảo đảm an toàn của ngài, muốn là đã ra sai lầm, hắn tự tay đem ta tiễn đưa ra tòa án quân sự. Vương Tư Vũ nghe xong cười ha ha, trong lòng tự nhủ cái này Lý Phi Đao thật có thể hồ đồ, cục công an ở bên trong nào có cái gì tòa án quân sự, thằng này tuy nhiên xuất ngũ nhiều năm, nhưng vẫn không thể nào thích ứng xã hội, trong tiềm thức tổng cảm giác mình là cái quân nhân. Đem một điếu thuốc rút xong, Vương Tư Vũ trong lòng có chút cảm khái, tự dùng hai tay cầm lấy lớn bằng ngón cái xiềng xích dùng sức địa lôi kéo vài cái, sau đó đem hai tay tiến đến bên miệng, lũng lấy thanh âm lớn hô. Thanh Dương núi, ta còn có thể lại trở lại đấy. Thanh Dương núi, ta còn có thể lại trở lại đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại yên tĩnh sáng sớm, thanh âm này lộ ra cực kỳ vang dội, chấn đắc hắn màng nhĩ của mình đều có chút ông ông tác hưởng, tiếng hò hét càng là xuyên thấu mưa bụi dệt tựu màn tre ở phương xa trên mặt nước quanh quẩn. Tiểu cảnh sát tự hồ cũng bị Vương Tư Vũ cảm xúc nhận thấy nhuộm, trong ánh mắt toát ra hưng phấn sáng rọi, nói khẽ với Vương Tư Vũ nói. Vương huyện trưởng, ta có thể hô một câu sao? Tự hô một câu, Vương Tư Vũ nghe xong hơi sững sờ, đem hai tay theo bên miệng rời, quay đầu nhìn hắn cười nói. Có thể a hát, đương nhiên có thể, đến, đem trong nội tâm lời nói đều kêu đi ra. Tiểu cảnh sát do dự một chút, lấy hết dũng khí về phía trước phóng ra một bước, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, mạnh mà xé cổ họng hô lớn. Ta nhất định phải lấy Trương Quý Hoa đem làm lão bà. Vương Tư Vũ không khỏi nhịn không được cười lên, thầm nghĩ tiểu tử này ngược lại rất có ý tứ, xem ra hiện tại hay vẫn là tương tư đơn phương, bằng không thì sẽ không đối với Thanh Dương sông phát tiết áp lực đã lâu tình cảm. Chính lúc này, sau lưng truyền đến vài tiếng rồn rập tiếng kèn, hai người quay đầu nhìn lại, đã thấy một cỗ đài truyền hình phỏng vấn xe sẽ cực kỳ nhanh theo trên cầu chạy qua, bánh xe dơ lên bùn súp bắn tung tóe tới, suýt nữa tung tóe đến hai người quần áo bên trên. Vương Tư Vũ hướng kiều bên cạnh nhảy một bước nhỏ, có chút ảo não địa nhìn qua cái kia đài phỏng vấn xe biến mất tại trong tầm mắt, đã qua sau nửa ngày, mới nhẹ giọng địa đối với bên cạnh tiểu cảnh sát nói. Chúc ngươi thành công, tiểu cảnh sát cực không có ý tứ gật đầu, nói khẽ. Cảm ơn Vương huyện trưởng. Vương Tư Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói khẽ. Cố gắng lên a, truy nữ hài tử sẽ không so phá án càng khó khăn. Tiểu cảnh sát lại cực kỳ phiền muộn địa lắc đầu nói. Mẹ hắn chê ta ra nghèo, cầm không xuất ra lễ hỏi tiền. Hội tốt rất nhanh. Vương Tư Vũ thấy thế vội vàng nhẹ giọng an ủi, tiểu cảnh sát dùng sức gật đầu, hai người lần nữa ngồi trở lại trong xe, Vương Tư Vũ bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, xe con bắt đầu chậm rãi chạy nhanh ra thị trấn, hướng Thanh Châu thị phương hướng chạy tới, đi tỉnh ủy trường đảng học tập tương quan thủ tục đã xử lý ra rồi, tại Chu Tùng Lâm thư ký Đỗ Phong trong tay, hôm qua trời xế chiều Đỗ Phong gọi điện thoại tới thúc hắn tranh thủ thời gian đi lấy. Xe trên đường mở hơn nửa canh giờ về sau, Vương Tư Vũ cảm giác có chút bực mình, Tửu Trùng Tư Cơ mỉm cười nói. Phóng thủ khúc A, lái xe vội vàng thả một thủ Vương Phỉ lão ca. Lang thang hồng vũ dày, tại thư trì hoãn piano khúc ở bên trong, Vương Phỉ cái kia lười biếng hoa lệ thanh âm liền từ băng từ trong huy sái đi ra, lôi kéo trường âm, âm điệu trong mang theo nhàn nhạt thương cảm, cái kia tiếng nói trong lại vẫn mang theo một chút linh hoạt kỳ ảo mục đích giống nhau ngoài của sổ xe bị mưa phùn thấm vào qua không khí, sạch sẽ mà ẩm ướt. Màu xanh da trời hoàng hôn đứa trẻ lang thang, lười biếng ca hồng xe ngựa, ngô đồng tre ở vũ đạo dày, gánh xiếc thú copy ra thanh sắc, mặc kệ ngươi có một phân tiền hoặc hoàng kim bạc triệu. Mặc kệ ngươi là một con kiến còn là một thượng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cái này ca khúc Vương Tư Vũ liền từ hồng vũ dày liên tưởng đến Trương Thiến Ảnh đến, liền lấy điện thoại cầm tay ra phát tin nhắn đi qua, nguyên lai tưởng rằng nàng sẽ không sớm như vậy, không nghĩ tới tin nhắn vừa mới phát đi qua vài phút, bên kia rất mau trở về phục tới, vì vậy Vương Tư Vũ tự nắm bắt điện thoại chơi khởi tin nhắn đại chiến đến, thẳng đến buổi sáng hơn 8 giờ chung, Trương Thiến Ảnh vội vã đi bên trên vũ đạo khóa, cái này mới dừng lại đến, lúc này điện thoại cũng đã nóng đến nóng lên rồi. Đưa di động ước lượng hồi trong túi quần, Vương Tư Vũ nhìn qua xa xa phong cảnh, đột nhiên nhớ tới lúc mới tới tình cảnh, cái này hơn nửa năm đến cả ngày lẫn đêm tựu tại trong lòng tuôn ra qua, trong nội tâm thì có loại nói không nên lời tư vị, cái này hơn nửa năm đến mà liều bác cố gắng, tuy nhiên dùng ảm đạm ly khai là kết cục nhưng này loại phong phú thời gian lúc trước tại ủy xử lý công tác lúc không sở hữu qua, bất kể thế nào nói, chính mình hay vẫn là thật sự địa vi Thanh Dương huyện dân chúng đã làm điểm sự tình, cái loại này cảm giác thành tựu cũng không thể so với lên làm huyện ủy thường ủy ít hơn nhiều. Đang lúc trầm tư chợt phát hiện phía trước giao lộ ngừng lại một chiếc xe, chính là trước kia cái kia chiếc đài truyền hình phỏng vấn xe, mà xe chạm kế tiếp lấy hai người, một cái là lái xe bộ dáng, cái khác nhưng lại cái kia ăn mặc hỏa hồng sắc áo mỏng cùng màu đen váy ngắn thiếu nữ đẹp, hai người này gặp có xe tới, vội vàng chạy đến lộ chính giữa, dùng sức địa hướng xe cảnh sát phất tay. Vương Tư Vũ lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đưa tay tại hạ ba bên trên dùng sức địa trà sát vài cái, trên mặt hiện lên một nét khó có thể phát hiện vui vẻ. Tài xế lái xe bề bộn đem đầu chuyển hướng Vương Tư Vũ, nhẹ giọng hỏi. Vương huyện trường, người xem. Vương Tư Vũ gật đầu nói. Dừng lại, đi xem chuyện gì xảy ra. Lái xe đem xe dừng lại, trước xuống xe đi qua cùng hai người kia hàn huyên cả buổi, tự vội vàng chạy trở lại, cách cửa sổ xe đối với Vương Tư Vũ nói. Vương huyện trường, xe của bọn hắn hư mất, vội vã đi thành phố ở bên trong, muốn đáp chúng ta xe. Vương Tư Vũ gật gật đầu, nói khẽ, lại để cho bọn hắn lên đây đi. Lái xe quay đầu, hướng bọn hắn vẫy tay, hai người kia vội vàng theo phỏng vấn trong xe xuất ra một cái hồng lam giao nhau đại túi du lịch đem xe khóa kỹ sau bước nhanh đi tới. Vương Tư Vũ trong ánh mắt một mực lộ ra sợi trầm ổn kình, nhưng khóe mắt quét nhìn lại thủy chung không có ly khai thiếu nữ đẹp cái kia thanh xuân tịnh lệ thân ảnh. Xe lần nữa khởi động, Vương Tư Vũ thông qua xem kính sau này xem, lại phát hiện vị kia gọi Tuyền thiếu nữ đẹp cũng kinh ngạc địa nhìn mình, trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích quay đầu hướng về sau đến gần nói. Các ngươi đi thành phố ở bên trong làm việc, tài xế kia mô hình người như vậy ngược lại tại chỗ ngồi lên, thần sắc có chút uể oải, chỉ là khẽ gật đầu, không nói gì, thiếu nữ đẹp lại có vẻ có chút câu nệ địa thò người ra nói. Là, Vương huyện trường, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngài. Nàng vừa mới dứt lời, tài xế kia vội vàng đem ngồi thẳng người, trên mặt lộ ra cung kính vui vẻ. Ngươi nhận thức ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tư Vũ cảm thấy có chút kinh ngạc dù sao nói hổ thẹn, hắn đem làm hơn phân nửa năm phó huyện trưởng, lại chưa từng một mình tiếp nhận qua truyền thông phỏng vấn, có thể đếm được trên đầu ngón tay cái kia mấy lần bên trên kính, cũng đều là đứng tại trong đám người mặt có hay không bị màn ảnh quét đến đều không rõ ràng lắm. Đừng nói mặt mày rạng rỡ rồi, Vương Tư Vũ danh tự đều rất ít bị truyền thông đề cập, đưa tin đều là huyện ủy thư ký Thúc Viễn Sơn, huyện trưởng Châu Biển, thường vụ phó bí thư Lưu Trường Hỷ các loại, đợi lãnh đạo, liền mặt khác thường ủy đều cực nhỏ bị đề cập, chớ nói chi là hắn cái phó huyện trưởng rồi, tên của hắn cơ bản đã bị giấu ở cái kia các loại, đợi trong chữ rồi, cho nên Vương Tư Vũ đối với vị này thiếu nữ đẹp có thể nhận ra mình cảm thấy hiếu kỳ. Gặp Vương Tư Vũ sắc mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, Lý Thanh Tuyền bề bộn mỉm cười giải thích nói. Ta đã từng đến Thiên Bằng Nhũ Nghiệp tiến hành qua phỏng vấn, chỗ đó công nhân nói rất nhiều về chuyện của ngài dấu vết. Tích, nói xong nàng không khỏi hé miệng cười, Vương Tư Vũ gật gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, tựu gật gật đầu, xoay đầu lại, đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến ngoài cửa sổ, thở dài nói. Ân, những người kia khẳng định nói ta không ít nói bậy, trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến. Lý Thanh Tuyền bề bộn mím môi lắc đầu cười nói. Nào có đâu rồi, ngài khi bọn hắn trong suy nghĩ địa vị so rất nhiều lãnh đạo đều cao đâu rồi, mặc dù là chúng ta đài truyền hình ở bên trong, cũng có rất nhiều người tại nghị luận, nói ngài là chân chính làm hiện thực tốt lãnh đạo. Vương Tư Vũ nghe xong trong nội tâm đắc ý cực kỳ, trên mặt lại làm ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, mỉm cười khoát tay nói. Không thể nói như vậy, chỉ dựa vào cá nhân làm không xảy ra chuyện gì. Hắn cảm thấy quang hai người nói chuyện lộ ra quá mức đột ngột mà bắt đầu khuyến khích lấy mọi người nói chuyện phiếm, hắn chỉ là thỉnh thoảng lại chen vào vài câu, dẫn dắt chủ đề, như vậy trong xe hào khí tựu náo nhiệt, nhất là Lý Thanh Tuyền, nàng khẩu tài vốn là tựu vô cùng tốt, hôm nay càng thêm lộ ra đặc biệt cao hứng, cái miệng nhỏ nhắn một mực líu díu nói không ngừng, thỉnh thoảng khanh khách địa cười ra tiếng. Chỉ có vị kia đài truyền hình lái xe thủy chung không chịu mở miệng, một mực đóng chặt lại bờ môi, trên mặt treo cung kính vui vẻ, Vương Tư Vũ rời đi tin tức còn không có ở dưới đáy truyền ra, vị này sư phó trong nội tâm thủy chung rất khẩn trương, hắn trước kia đã từng bởi vì đang tại huyện ủy lãnh đạo mặt nói bậy, sau khi trở về bị đài trưởng phạt 5.000 khối tiền, từ đó về sau, trong lòng của hắn thì có bóng mờ, chỉ cần có đại lãnh đạo tại bên người cũng không dám lại nói nhiều một câu. Thông qua nói chuyện phiếm, Vương Tư Vũ mới biết được nguyên lai nàng lần này là bị trong huyện đài truyền hình chọn phái đi đến thành phố ở bên trong, đi tham gia hạng nhất TV người dẫn chương trình giải thi đấu. Cái này thi đấu sự tình là do CCTV tổ chức, đã thành công tổ chức qua ba giới, một lần được xưng là ban tổ chức hướng các nơi đài vuông. Đào góc tường, giải thi đấu từng vi ban tổ chức, đào, ra trầm băng, vùng Benin, Liêu Phương Phỉ các loại, đợi nổi danh người chủ trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đang tiến hành giải thi đấu đem tại 8 tòa thành thị thiết lập phân điểm thi đấu, hắn một người trong tựu là tỉnh Lỵ Ngọc Châu thành phố, Lý Thanh Tuyền lần này tựu là đi Thanh Châu thị tham gia đấu vòng loại, cái này thi đấu sự tình cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, rất nhiều địa phương đài người chủ trì đều kích động, nếu như có thể ở thi đấu sự tình bên trên lấy được thành tích tốt, mặc dù là không có trong chăn đài chọn chúng, cũng có thể vì sự nghiệp phát triển đánh rất xuống vô cùng tốt trụ cột, cái này đối với các nàng người chủ trì mà nói tự nhiên là khó được kỳ ngộ. Nhìn qua Lý Thanh Tuyền cái kia trương tràn ngập ước mơ cùng khát vọng khuôn mặt tươi cười, Vương Tư Vũ mỉm cười gật đầu nói. Ngươi nhất định phải cố gắng lên A Hát tranh thủ tấn cấp trận chung kết vì chúng ta Thanh Dương huyện làm rạng rỡ. Lý Thanh Tuyền nghe xong không khỏi tự nhiên cười nói, dùng sức địa huy động thoáng một phát nắm tay nhỏ, thần thái sáng láng mà nói. Cảm ơn Vương huyện trưởng cổ vũ, ta nhất định sẽ cố gắng đấy. Lái xe đến nội thành thời điểm, trước tiên đem lái xe đưa đến xe con bảo hành sửa chữa bộ đi mua kiện, sau đó Vương Tư Vũ lại trực tiếp lại để cho lái xe đem lái xe đến đài truyền hình, lại cùng tiểu cảnh sát một đạo bang. Giúp, Lý Thanh Tuyền đem hành lý mang lên lầu ký túc xá ở bên trong, lên lầu 3, Lý Thanh Tuyền mới cực không có ý tứ địa hé miệng nói. Vương huyện trưởng, thật sự là không có ý tứ cho ngài thêm nhiều như vậy phiền toái. Vương Tư Vũ cười khoát tay nói. Không có gì, ta cũng coi như nửa cái Thanh Dương người nha, đồng hương tầm đó giúp đỡ lẫn nhau điểm bề bộn, không coi vào đâu. Lý Thanh Tuyền bề bộn theo trên người móc ra lưỡng chương danh thiếp phân biệt đưa cho Vương Tư Vũ cùng tiểu cảnh sát, Vương Tư Vũ lúc này mới thở dài một hơi, nghĩ thầm phí hết cả buổi sức lực còn không phải là vì muốn cái này tấm sao, dù sao trên xe người quá nhiều, không có cách nào mở miệng muốn. Chờ hắn dáng tươi cười chân thành địa cầm lấy danh thiếp xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu lên tại Lý Thanh Tuyền trên mặt đẹp ngắm sau nửa ngày, mới cau mày hỏi. Ngươi nhận thức Lý Thanh Mai Lý chủ nhiệm sao? Cái kia là tỷ ta A Hát. Lý Thanh Tuyền mỉm cười trả lời. Thân tỷ, nghe được khẳng định trả lời thuyết phục, Vương Tư Vũ một lòng tại lập tức ngã vào đáy cốc, trên mặt cực mất tự nhiên cười cười, tùy ý hàn huyên vài câu về sau tự quả quyết cự tuyệt thiếu nữ đẹp mời, không có mượn cơ hội vào nhà ngồi một chút mà là chật vật không chịu nổi mà dẫn dắt tiểu cảnh sát vội vàng rời đi. Thật sự là khó được người tốt, Lý Thanh Tuyền nhìn qua Vương Tư Vũ rời đi thân ảnh, lẩm bẩm nói. Cách chương.